Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và khổng lắm mẹ rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập trí ký ức của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, được công chiếu trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp những các diễn biến vô cùng hấp dẫn và ly kỳ của bộ truyện này. Các bạn có thể để lại những nút like, share, đăng ký kênh, follow fanpage để làm động lực khích lệ, là một nguồn động lực vô cùng to lớn đối với cả Khổng Long Mẹ cũng như là đối với bộ truyện vạn tập trí kiếp này. Và ngoài ra các bạn có thể ủng hộ thêm cho Khổng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Như ở tập trước thì cuối cùng Tô Vũ cũng đã giết chết được Hồng Khải. Chỉ trong vài giây thôi, Tô Vũ đã kết liễu Hồng Khải và ngay lập tức đã chui vào trong thiên đạo cấp để lẩn trốn thiên đạc, lẩn trốn An Mân Thiên đang ở phía trên. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là liệu rằng Tô Vũ có gặp được Hoàn Đằng và Ngô Kỳ ở dưới thiên đạo cốc hay không, và Hoàn Đằng, Ngô Kỳ có nhận ra đây là Tô Vũ cải trang thành Thôi Lãng hay là không. Và sự tình này cũng đã được thông báo lại cho bên Chu Thiên Đạo, và Hạ Hầu Gia thì cũng đã trực tiếp đến Chư Thiên chiến trường để giải vây cho Hoàng Đằng cùng với Ngô Kỳ. Vậy thì bên phía Đại Minh Phủ, Chu Thiên Đạo cùng với Nghi Bết Đạo có liệu rằng sẽ có hành động gì để trợ giúp cho Tô Vũ hay là không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ngày sau đây nhé. Tập 190 có tựa đề Hoàn Thành 13 Đúc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Sự thật đúng như Chư Thiên Đạo sở liệu. Trên duyệt tâm đảo, Nghiêu Bách Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi tìm Thôi Lãng đàm bế quan. Là Thôi Lãng thật sự. Ông kể sơ một chút tình huống, sau đó trấn an. Trước khi thần phận của Tô Vũ chưa bại lộ, người đừng có đi ra. Đi ra thì người bây giờ đã lên huyền bảng rồi. Đại khái xếp hạng ở vạn tộc giáo cũng tăng lên. Hiện tại có lẽ giá trị của người cũng đến mấy chục vạn điểm công hơn. Cẩn thận, bị người ta ám sát đấy. Thôi Lãng không phản bác được, y đờ đẫn tới ngây người. Rất lâu sau y bỗng nhiên nghiến răng mắng, phủ trưởng, ta hận ngài. Nhiều Bách Đạo không nói gì. Người hận ta làm gì? Cậu không phải ta ép buộc người cho người ta mượn thân phận, là chính người vui tươi hớn hở cho Tô Vũ mượn dùng. Người bây giờ hận ta thì có ích gì à? Nhiều Bách Đạo trấn an, không sao, không phải chỉ là đúc bình sử địa cấp sao? Không phải chỉ là hạng 18 huyền bảng thôi sao? Với đức hạnh này của Tổ Vũ, quậy thành dạng này, không tới nửa năm, thần phận của hắn chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó thì không liên quan gì đến người nữa. Dĩ nhiên, người còn kiếm thêm được thành danh. Tối thiểu là ở nhân cảnh cùng Chư Thiên vạn tộc, đều biết có người tên là Thổ Lãng. Không có chuyện gì, một khi lộ ra thần phận, những người khác tự nhiên sẽ đi tìm Tổ Vũ, không tìm người đâu. Đừng sợ. Thổ Lãng cắn răng. Phủ trưởng, đến lúc đó cho dù thực lực ta thực sự đi ra, mọi người cũng sẽ hoài nghi đây có phải là Tổ Vũ giả danh hay không. Hình như là thế nhỉ? Thà giết lầm chứ không bỏ sót, không quan tâm là Thôi Lãng thật hay là giả, dẫu sao có thể đó sẽ là Tổ Vũ. Giết thì đã giết, cũng không mất mát gì. Người Bách Đạo vội trấn an. Không sao, dù gì người cũng không ra khỏi Đại Minh Phủ, ít lên Chư Thiên chiến trường là được rồi. Trấn an không hề có thành ý. Thôi Lãng phiền muộn, ta khờ quá, thế mà lại cho Tô Vũ mượn dùng thân phận. Cái tên này thật sự quậy phá hơn mình nhiều, chỉ bằng đổi tên thành Tổ Lãng luôn đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có điểm vui vẻ nhỏ nhỏ. Tối tiểu thì hiện tại vạn tập đều biết tới đại danh Thôi Lãng của ta. Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng đây không phải là một đêm dương danh vạn chúng sao? Người lăn lộn một đời trong phải chỉ cầu sắc danh lợi à? Hiện y có danh, còn sợ không có cái khác sao? Thôi Lãng tự an ủi một hồi. Không có gì, ta tiếp tục bế quan. Không sao hết, ta không sợ. Đại Minh Phủ và Đại Hạ Phủ đều phái người nghĩ cách cứu viện. Dĩ nhiên, Tổ Vũ không biết việc này. Hắn bây giờ đã triệt để tiến nhập vào thiên đoạn cốc. Dù sao, hắn cũng không quá gấp. Vừa tiến vào thiên đoạn cốc, từng đạo đào khí đã dù đã ở bên cạnh hắn giống như sống lại. Tổ vũ có áp lực quá lớn. Không có áp lực quá lớn, ngược lại hắn còn cảm thấy khá là dễ chịu. Đào khí này có vẻ như rất thân cận với hắn. Vận chuyển khai thiên đào, 144 khiếu huyệt bùng nổ, tổ vũ cũng có đào khí hiện ra, có vẻ rất mạnh. Đào khí thuộc về đại hạ vương còn sót lại về quanh ở bên cạnh hắn, cùng đào khí của hắn có ý muốn dung hợp. Hải cỗ đào khí va chạm, chấn cho thân thể tổ vũ đều đang run rẩy, hết sức thoải mái. Tổ vũ cảm ngộ một thoáng, trong lòng hơi động. Sau một khắc, thiền nguyên khí hiện ra về quanh hắn, bắt đầu mượn nhờ đào khí để đúc thần. Mà trong biển ý chí, hắn vẫn còn đang hấp thu dự vị thần văn. Thần văn chữ biến có xu thế tấn cấp. Quả nhiên, tại trừ thiên chiến trường, việc tấn cấp sẽ càng đơn giản hơn một chút. Đào khí chú thể. Đào khí còn sót lại của đại hạ vương thì chẳng cần tổ vũ phải hấp thu. Chú thể cảm giác sẽ thoải mái hơn. Bốn phía, đào khí vườn quanh càng ngày càng nhiều. Mơ hồ trong đó có một số cảm ngộ đặc thù. Sắc bén, thẳng tiến không lùi, tất sát. Mỗi loại cảm ngộ hiện ra trong đầu hắn, đây là tín niệm mà ngày xưa đại hạ vương lưu lại. Một đao kiểu của ông chính là như thế. Tất sát đối thủ, tất sát mục tiêu. Dù không thể làm được nhưng một đao này mang theo tín niệm không giả. Đao khí trong thiên đoạn cốc không tiêu tan. Tổ vũ hoài nghi có khả năng cũng liên quan tới việc ông chưa giết được người kia. Trong đao khí còn mang theo một chút không cam tâm, mang theo một chút oán niệm. Tổ vũ cảm thụ rất rõ ràng. Không thể giết đối thủ, một đào này của đại hạ vương là mang theo tiếc nuối cũng không cam lòng. Cũng không biết là vị cường giả đỉnh cấp nào bị đại hạ vương chặt một đào, đại khái không chết thì hẳn cũng đã trọng thương. Trong thiền đoạn cốc còn kèm theo một lực lượng khác, có mùi vị thần thánh, cường giả thần tộc. Ánh mắt tổ vũ khẽ động, cường giả thần tộc sao? Sau một khắc hắn thu đào khí lại, chuyển sang vận hành công pháp thần tộc, nguyên thủy thần tộc công pháp. Cẩm pháp này vừa được vận chuyển thì ầm ầm một tiếng, đào khí bùng nổ, trên thân tổ vũ cấp tốc xuất hiện vết máu. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ lực lượng thần thánh lại bùng nổ, trong nháy mắt khiến những thương thế kia khép lại. Muốn giết hắn chính là đào khí của đại hạ vương, chữa trị cho hắn lại là lực lượng thần thánh đan xen, có thể là đến từ nguyên thủy thần tộc. Cũng chỉ có vô địch nguyên thủy thần tộc mới có thể chém giết với đại hạ vương thành dạng này, không bị giết mà còn khiến đại hạ vương tiếc nuối rút đi. Tổ vũ thể nghiệm một thoáng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên mừng rỡ. Mặc dù đau khí của đại hạ vương hết sức đáng sợ, lập tức liền đả thương hắn, nhưng lực lượng thần thánh cũng không yếu, rất nhanh đã giúp hắn chữa trị thân thể. Hết sức thoải mái. Chú thể thế này khiến ta cảm thấy hết sức thoải mái. Tổ vũ giống như phát hiện ra bảo tàng, trong nháy mắt cực kỳ mừng rỡ. Đào khí tồi thể, lực lượng thần thánh tù bổ, thổn phệ thiền nguyên khí. Hắn cảm thấy tu luyện ở đây tuyệt đối sẽ nhanh hơn bên ngoài nhiều. Nên bây giờ Tô Vũ không do dự nữa, hắn vận chuyển thần tộc công pháp, nếu đao khí quá mãnh liệt thì hắn liền vận chuyển khai thiên đao. Từ đó hắn cũng không sợ tự giết chết chính mình. Rất tốt, đây chính là nơi ta cần tìm. Tại đây có lẽ ta có khả năng hoàn thành nhiều lần chú thể. Ta không đi nữa, người nào tới thì ta cũng không đi. Tô Vũ vừa tiến lên vừa tu luyện, thuận tiện tìm bóng dáng của Hoàng Đằng. Hoàng Đằng cũng tu luyện khai thiên đao, Tô Vũ mơ hồ có chút cảm ứng mỏng manh. Tên kia hẳn là ở phụ cận mà thôi. Cùng lúc đó, Hoàn Đằng khẽ nhíu mày nhìn về phía sau, kỳ quái nói. Đằng sau có người đi vào rồi. Thì sao? Ngô Kỳ đã mặc đáp lời, không ai tiến vào thì mới là kỳ quái. Thật sự cho rằng những tên kia sẽ bỏ qua cho người à? Không phải. Hoàn Đằng cau mày đáp. Ta nói là có chút kỳ quái. Cảm giác người tiến vào hình như đang dẫn động đào khí nơi này. Chẳng lẽ đối phương cũng biết khai thiên đao? Nhưng mà người biết khai thiên đao không nhiều. Là người Hạ gia tới sao? Hạ Ngọc Văn. Bằng không, Hạ gia hoặc là người quá mạnh, hoặc là người quá yếu, hay là người bên ngoài tới. Y cực kỳ tò mò. Đương nhiên, người này dù biết khai thiên đạo thì y cũng cảm thấy có điểm kỳ quặc. Vì lúc thì đào khí ở đây như đang hướng về bên kia hội tụ, giống như là thần cận. Lúc thì lại có cỗ lực lượng khác hướng về bên kia, cũng không biết là tình huống gì. Đào khí dường như còn đang gạt bỏ hắn. Tên này quá kỳ quái. Là thần tộc sao? Hay là có chuyện gì? Giờ khắc này ngay cả Hoàn Đằng cũng phán đoán không ra. Y vội vã thúc giục. Tiếp tục tiến lên, đừng ở một chỗ quá lâu. Tìm một điểm yếu tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. Ngô Kỳ gật đầu. Nàng tò mò hỏi. Người nói người tới biết khai thiên đạo, người tới biết khai thiên đạo à? Giống như vậy mà lại không phải vậy. Hơn nữa nếu thật sự biết thì khai thiên đạo khí ở đây cũng là của Đại Hạ Vương. Nếu học khai thiên đạo mà không phải đỉnh cấp phiên bản, thì cũng khó dẫn tới cộng minh. Hạ gia chuyển thừa đỉnh cấp khai thiên đao ra ngoài không nhiều có đúng không? Hoàn Đăng không có rõ việc Hạ gia chuyển thừa khai thiên đao cho ai, hay người nào thu được đỉnh cấp chuyển thừa. Chính y là người đã được học và đã mở 144 khiếu. Nghe nói bây giờ Đại Hạ Vương đã nghiên cứu khai thiên đao, không tiếp tục chỉ là 144 khiếu. Không biết có thần giai cổng pháp xuất hiện hay chưa, chuyện này dĩ nhiên không ai nắm rõ. Đỉnh cấp khai thiên đao? Ngô Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Bất quá rất nhanh đã lại nghĩ đến một người, cười nhạt. Người khá thì ta không rõ ràng, nhưng mà ta biết một người học được phiên bản đỉnh cấp đấy. Người nào? Tổ Vũ. Hắn ư? Hoàn Đăng suy nghĩ một chút, gật đầu, cười nói. Ta chưa gặp qua, thế nhưng đã nghe nói qua, là một tên rất châu bò, học trò của Bạch Phong, xuất thân từ bình dân. Ta còn đang suy nghĩ nếu người nào đó hắn gặp ta, liệu có hạ độc thủ với ta hay không? Dù sao ta đã đánh Bạch Phong 3 lần. Ngô Kỳ lười nói tiếp, cái này thì người tự đi hỏi Tổ Vũ đi. Tổ Vũ có lẽ sẽ không dám tới bên đây. Hoàn Đăng nói xong thì khẽ cười. Tạm không nói đến người khác, Đại Minh Phủ Thôi Lãm bên kia, người cảm thấy tình huống thế nào? Ngay vừa rồi khi điểm bảng chấn động, y lấy ra điểm kiểm tra một hồi thì phát hiện Hồng Khải đã chết. Đại Minh Phủ Thôi Lãng lại tiến vào hạng 18 huyền bảng. Kỳ quái. Y không tin. Thời điểm Thanh Khải chết y cũng đã thấy và cũng không tin. Giờ phút này y mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Thôi Lãng, Tổ Vũ, Đại Minh Phủ, Khải Thiên Đạo. Y thì thào một tiếng đoạn hỏi. Ngô Kỳ, điểm bảng thay đổi là chuyện bao lâu rồi? Nửa giờ trước. Nửa giờ. Đại khái khi đó ta liền phát giác được đào khí trong thiên đoạn cốc hơi khác thường. Hoàn Đăng lẩm bẩm. Thổi Lãng giết Hồng Khải, sau đó nơi này liền có một vị biết khai thiên đạo tiến vào. Thổi Lãng giết Hồng Khải, nếu giết ở gần đây rồi thừa cơ trốn vào nơi này, nói như vậy kẻ biết khai thiên đạo chính là Thổi Lãng. Ánh mắt Ngô Kỳ khẽ động. Thổi Lãng ư? Hoàn Đăng gật đầu. Bằng không thì quá là trùng hợp. Hồng Khải vừa mới chết, Thổi Lãng lập tức tiến vào hạng 18 huyền bảng. Nơi này cũng xuất hiện một vị cường giả biết khai thiên đạo. Người nói xem, trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Sau đó y lại dò đoán. Thổi Lãng rất thân quen với Đại Hạ Phủ sao? Hạ gia sẽ truyền thừa cho hắn đỉnh cấp khai thiên đạo à? Dĩ nhiên là không. Ngô Kỳ tự nhủ trong lòng, hạ gia sao có thể truyền khai thiên đạo lung tung, càng sẽ không đem đỉnh cấp khai thiên đạo thành rau cải trắng mà truyền tứ tung đến nỗi ngay cả Thổi Lãng cũng có thể học được. Đúc bình sử. Hoàn Đăng nghiêng đầu nhìn về phía nàng gấp gáp hỏi. Trước người đã nói với ta, tên Tổ Vũ kia có quan hệ rất tốt với Triệu Lập lão sư có phải không? Ngô Kỳ gật đầu. Mà tên Thổi Lãng này am hiểu chỉ pháp, tương tự khoách thần quyết của Triệu Lập lão sư. Ngô Kỳ giật mình. Ý của người là... Suy đoán mà thôi. Hoàn Đăng phì cười. Ta thấy hơi ngạc nhiên, Tổ Vũ thật sự tài giỏi đến trình độ này sao? Hắn nhập học đến bây giờ coi như là một năm đi. Một năm trước hắn vẫn là khai nguyên, một năm sau hắn đã vào huyền bảng. Nếu là thật thì chính là địa bảng đấy. Ngô Kỳ không biết nên nói gì. Nửa ngày sau nàng mới gạt đi. Đừng có suy đoán lung tung. Ta đang rất rối rắm. Không có khả năng. Tiểu tử kia làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Ta không tin. Thổi Lãng là Thổi Lãng. Tổ Vũ là Tổ Vũ. Tuyệt đối không phải cùng một người. Ngay tại mấy tháng trước, nàng có đi tới Đại Minh Phần Mình học phù để cảnh cáo Tổ Vũ. Nói cho hắn biết phải đối tốt với muội muội mình một chút. Bằng không mình sẽ đánh chết hắn. Sau đó người lại nói cho ta biết, người có thể còn mạnh hơn người chính là Tổ Vũ. Ta không tin, ta không thể tiếp thu. Suy đoán lung tung. Hoàn Đăng cứ toàn ra vẻ thông minh, đều là nói hiểu nói vượn. Người không thể cho Thổi Lãng mạnh một chút được sao? Người ghen ghét với Thổi Lãng đúng không? Hoàn Đăng nhún vai. Suy đoán mà thôi, lại đâu có phạm pháp. Bất quá, quả thực là chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ vô cùng. Dù sao nếu gặp nhau, tự nhiên là sẽ biết thôi. Ngô Kỳ cũng phiền muộn trầm giọng hỏi. Vậy có tụ hợp với hắn không? Không. Hoàn Đăng lắc đầu. Chưa xác định kẻ tới là ai, chưa xác định thần phận, chưa xác định thực lực thì không thể tụ hợp. Yếu quá dễ dàng bị chúng ta liên lụy mà chết. Mạnh. Mạnh thì chúng ta có thể sẽ kéo chết đối phương. Ở đây chuyện ai nấy làm, trừ phi bị bức đến cùng một chỗ thì mới xem tình huống hợp tác. Người cũng là lão nhân trên chiến trường, đừng phạm sai lầm như vậy. Ngô Kỳ mặc kệ. Người nói đó là Tổ Vũ nên ta mới nghĩ đến chuyện tụ hợp. Nếu như không phải Tổ Vũ, nàng mới lời hợp tác với kẻ khác. Liên lụy người khác không tốt, liên lụy chính mình cũng không dễ. Nếu lời người suy đoán là thật, vậy rất có thể là hắn tới cứu ta. Hoàn Đăng kinh ngạc, tỏ ra ngoài ý muốn nhìn nàng. Người định sử đồ đều ăn sạch à? Oanh! Một băng đao chém qua mặt Hoàng Đằng, chém cho mặt y xuất hiện vết đỏ tím. Ngô Kỳ lạnh lùng nhìn đối phương. Hoàng Đằng cạn lời. Chính người nói mà, tổ vũ tàu ngụ nguy hiểm cũng dám tới đây cứu người. Ta cứ tưởng là khắp thiên hạ chỉ có mỗi ta tới. Đây chính là việc có thể mất mạng đó. Người ta tới cứu người, quá phức tạp. Bạch Phong vốn không phải muốn cùng người cái kia, cái gì kìa. Ngô Kỳ lạnh lùng nhìn y. Bẩn thỉu. Làm sao lại thành bẩn thỉu rồi? Hoàn Đằng phiền muộn, chính người nói chứ đâu phải do ta bịa chuyện. Nếu hắn đến thì cũng là bởi vì muội muội ta. Tỷ muội đều ăn. Hoàn Đằng há to miệng, song Ngô hợp khiếu pháp. Hai tỷ muội các người, không phải nói trong đó có một Ngô là sư tỷ của hắn sao? Cầm miệng người lại. Ngô Kỳ giận dữ quát một tiếng, không nói thêm gì. Tên tiểu nhân vô sỉ này đã không muốn nói nhiều với y nữa. Hoàn Đằng càng thêm phiền muộn. Rõ ràng là do chính người nói, ta hoàn toàn là dựa theo lời người nói để giải thích. Người thế mà còn nổi giận. Nữ nhân quả thật là khó dây dưa. Còn nữa, người tới thật sự là Tổ Vũ sao? Nói thật, suy đoán này chính y cũng không quá tin tưởng, nhưng đối phương biết khai thiên đạo, y mơ hồ có cảm thụ. Không phải Tổ Vũ thì chẳng lẽ Thổi Lãng thật sự là biết đại hạ phủ đỉnh cấp khai thiên đạo sao? Hoàn Đằng đang suy đoán, mà Tổ Vũ thì đang chắc chắn Hoàn Đằng ngay tại trước mặt hắn. Cái tên này cảm ứng được ta. Còn chạy. Đây là không muốn tụ hợp với ta sao? Tổ Vũ suy nghĩ một chút cũng không quan trọng. Ta còn lời cứu người. Tùy tiện đi. Ta đúc thần cái đã rồi lại nói. Ta đã sắp đủ 13 đúc rồi. Đúc xong chúng ta hãy tính. Người mà chết trước khi ta đúc thần xong thì cũng đừng trách ta không cứu người. Sau một khắc, Tổ Vũ hóa thành một vệt sáng màu vàng kim. Trong nháy mắt đã tan biến tại chỗ. Một bên hẻm núi có nhiều thêm một thanh đào tàn phá màu vàng kim. Kim hóa của kim linh lộc. Kim linh tộc, nơi này từng chết không ít người, trong cốc cũng có một chút vật tàn phá và vô số thi cốt lưu lại. Hắn dễ dàng hơn Hoàn Đằng nhiều. Với tình huống hiện tại, hắn có thể phối hợp liệm tức thuật với thần văn chữ âm và chữ biến, rồi lại thêm chữ tĩnh. Kẻ có thể phát hiện ra hắn thật sự không được mấy ai. Trước, hắn phải lọt đúc thần. Những người khác đến thì cứ chém chết lại nói. Do thực lực, hắn chưa hẳn đã có thể thắng Hoàn Đằng. Nhưng mà so năng lực sinh tồn thì Hoàn Đằng vẫn nên dẹp qua một bên đi. Người không chịu tụ hợp với ta, ta còn ước gì thử thả một chút đây. Bên ngoài Thiên Đoạn Cốc, Thiên Đạc quan sát thêm lần nữa rồi nhìn về phía đám Ma Nhĩ Bà. Đạm Mạc nói, nhất định phải đi vào. Kéo rất càng lâu thì Hoàn Đằng khôi phục càng nhiều. Nhân tộc có thể sẽ phái người để giúp, cần tránh đêm dài lắm mộng. Vài vị thiên tài ma tộc đều gật đầu. Chính xác là việc này không nên chậm trễ. Ánh mắt Ma Nhĩ Bà lạnh lùng nhìn lướt qua thiên tài những chủng tộc khác ở xa xa, đoạn hỏi, bọn gia hòa kia thì sao? Họ sẽ đi vào. Thiên Đạc thản nhiên đáp, đều là thiên tài, ai cũng muốn chia chén canh, ai có cảm giác mình sẽ chết. Hoàn Đằng đang trọng thương, giết Hoàn Đằng thì cũng có thể giúp thực lực của bọn họ đạt được tiến bộ cực lớn, không ai từ bỏ cơ hội này đâu. Thiên tài mới hiểu rõ thiên tài, đều cảm giác mình là đứa con của thiên mệnh, đều muốn dương danh vạn giới, đều muốn chứng đạo vô địch. Không có cách nghĩ này thì cũng không tính là thiên tài. Đã như vậy, chỉ cần ma tộc tiến vào thì những tên khác rất nhanh cũng sẽ theo vào. Về phần đạo khí của vô địch tràn lan, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ mặc dù lo lắng nhưng đều có mấy phần thủ đoạn. Thiên Đạc lại nói, chờ đợi thêm nữa thì thiên tài nhân tộc sẽ chạy đến. Nếu đám Tần Phong tới, mặc dù ta không sợ, thế nhưng dễ dàng tạo thành hỗn loạn, khiến Hoàn Đằng chạy thoát. Xuống! Thiên Đạc không chờ đợi thêm nữa, trên thực tế trước đó gã cũng không phải ở trên không chần chừ, mà là đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đào khí uy hiếp. Bây giờ, vấn đề này đã được giải quyết, vài vị thiên tài ma tộc nghe vậy cũng không nhiều lời. Rất nhanh, một đám ma tộc đã chui vào Thiên Đoạn Cốc từ một điểm đào khí yếu kém. Nơi xa, bên cạnh An Bân Thiên lúc này cũng hội tụ vài vị thiên tài thần tộc cùng với thiên tài của vài tộc khác. Nhìn thoáng qua đám Thiên Đạc vừa tiến vào, An Bân Thiên nhìn quanh bốn phía rồi ra lệnh. Tiến vào từ phương Bắc. Ma tộc đi vào Thiên Đoạn Cốc từ phương Nam. Vậy bọn họ sẽ đi từ phương Bắc, hai mặt giáp công, xem ai giết được Hoàng Đằng trước. Một đám cường giả thần tộc cấp tốc bay về phương Bắc, chuẩn bị tiến vào Thiên Đoạn Cốc từ nơi này. Chờ bọn hắn đều đi rồi, tại chỗ cũ lần lượt từng bóng người hiện hiện. Có sinh linh huyền không, chuyển âm bốn phương, âm thầm trầm nói. Chư vị, thần ma giáp công Hoàng Đằng của nhân tộc, chư vị có hứng thú xen vào không? An Mân Thiên và Thiên Đạt đều không yếu, cẩn thận bị bọn hắn tính toán đấy. Long Chiến, người muốn đi vào à?

Tổ Vũ phản đoán mơ thoáng. Ảnh tộc thì hắn rất quen thuộc. Quả nhiên sau một khắc, cái bóng kia hiển hiện, không phải hình người mà là một con trùng, thoạt nhìn có chút giống châu chấu. Ám hoàng. Tổ Vũ suy đoán, có lẽ đây là một nhánh của hoàng tộc, cũng có năng lực ẩn thân. Bởi quả bộ tộc này không có vô địch tọa trấn, không tính là đại tộc. Tộc không có vô địch mà cũng dám dính với chuyện này bắt hoàng đằng sao? Muốn tìm cái chết à? Thực lực không tệ, hình như lòng vần ngũ lục trọng gì đó. Nhưng với thực lực này thì ở đây cũng không tính là quá cường đại. Tên ám hoàng kia hiển hiện thân ảnh, xúc giác trên đỉnh đầu dò xét một thoáng, có mắt lùi ra qua hướng Tổ Vũ. Nó hơi nghi hoặc. Rất nhanh nó không dò xét nữa mà cấp tốc hóa thành một tàn ảnh rồi tan biến. Tổ Vũ không tiếp tục tu luyện, chỉ yên lặng chờ đợi một lúc. Trong ngọc cảm ứng điểm sáng kia vẫn chưa tan biến, nó vẫn cứ trầm mặc như vậy. Đại khái là qua 7-8 phút, dưới mặt đất mới có một đạo ám ảnh hiển hiện. Xúc giác của ám hoàng lại lần nữa mở rộng ra, một lần nữa dò xét về hướng Tổ Vũ. Không có cái gì dị thường. Ám hoàng xuất hiện, ánh mắt lộ ra dị sắc. Không có gì ư? Chẳng lẽ là bảo vật? Nó nhìn về phía mấy bộ hài cốt rải rác, trước đó nó cảm nhận được một chút gợn sóng, không giống bình thường. Chờ nó tới thì lại không phát hiện được gì. Nghĩ đến đây, ám hoàng bỗng nhiên dùng chân của mình ném xuống mũi chém xuống mũi kích. Bịch một tiếng, mấy bộ bạch cốt bị nó chém cho triệt để tan nát. Làm xong xuôi, ám hoàng mới thấy yên tâm. Không phải sinh linh ẩn giấu giả dạng thành bạch cốt. Còn rất tốt. Nó nhảy vọt về hướng Tô Vũ bên này, mà Tô Vũ đang hóa thân thành đoạn kiếm cũng dưới mũi kích bàn nãy bị hất bay. Đoạn kiếm trôi nổi trên không trung. Ám hoàng vừa thấy an tâm trở lại thì bỗng nhiên lại có chút cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Mà chỉ trong nháy mắt ấy, chuôi đoạn kiếm kia đã dung hợp thành thần văn chiến kỹ. Hơn 20 thần văn, màu chóng hợp thành trường kiếm. Phập một tiếng xuyên thấu qua đầu ám hoàng. Thần văn chiến kỹ. Nhiều viên tứ giai thần văn tổ hợp thành thần văn chiến kỹ. Mục kích đã vô thành vô tức, cắm xuyên qua bên ý chí của ám hoàng, khiến cho nó ngay lập tức sụp đổ. Sau một khắc, thì thể ám hoàng ngã rơi xuống đất. Tổ Vũ hóa thành thần hình, một tay nhô ra, phốc một tiếng xuyên qua đầu của nó, thần văn chữ máu bùng nổ, hàng loạt dòng máu màu xanh lục bị hắn hấp thụ, nhanh chóng dung hợp thành 10 giọt tinh huyết. Tổ Vũ nhìn những cái chân của ám hoàng, có lẽ có khả năng luyện binh khí nên hắn rất khó thủ lại. Hắn màu gọn thu hồi thi thể đối phương, làm xong Tổ Vũ liền tan biến ngay tại chỗ. Cái tên ám hoàng đó không phải là thiên tài Liệp Thiên Bảng, giết cũng quá dễ dàng. Thiên tài Liệp Thiên Bảng không phải rau cải trắng khắp nơi đều có, dù sao chỉ có mấy vị như vậy thôi. Bất quá dù cho không phải nhân vật của Liệp Thiên Bảng, thì vừa rồi đối phương nhạy bén như thế cũng khiến cho hắn phải cảnh giác. Tổ Vũ đã ẩn giấu tốt, nhưng bởi vì lúc trước hắn tu luyện nên trong không trung có dấu vết gợn sóng, không nghĩ đối phương có thể dễ dàng cảm nhận được. Vạn tộc thiên tài thật là nhiều. Tổ Vũ vừa chuyển di địa điểm vừa cảm khái, hoàn tập chỉ là tiểu tập. Không có vô địch chấn giữ, thế mà một tên mới xuất hiện lại mạnh đến như vậy. Mà dù bị mình tung nhất kích thủ tiêu, nhưng không có nghĩa là đối phương quá yếu. Tỉnh Vũ phủ đệ. Tổ Vũ đang suy nghĩ một vấn đề. Dĩ vãng, nhân tộc muốn đi Tỉnh Vũ phủ đệ thì bình thường đều lấy Long Vân Cảnh làm chủ. Đằng không cao trọng như Bạch Phong cũng phải tranh thủ danh ngạch. Tức là nói rõ chỉ đằng không thôi vẫn chưa đủ. Long Vân làm chủ, xen lẫn chút ít đằng không. Trước kia Tổ Vũ cảm thấy Long Vân rất mạnh mẽ, nhưng mà hiện tại, bọn gia hỏa này không phải tới để dâng mạng sao? Thần mà không có Sơn Hải tới à? Còn nữa, cái tên toàn nghề nhà mình chỉ là đằng không cửu trọng cũng đã từng tới Tỉnh Vũ phủ đệ, hơn nữa nó còn sống sót ra ngoài. Tỉnh Vũ phủ đệ, rốt cuộc là an toàn hay nguy hiểm? Tổ Vũ lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, hắn lại lần nữa hóa thành một đoạn thanh đoạn kiếm rơi xuống sâu trong di tích chiến đấu. Ngũ hành chủng tộc. Tổ Vũ hiện tại cảm thấy thất châu bò. Ngũ hành độ thuật rất mạnh, thiên phú kỹ cũng rất mạnh, năng lực ẩn thân cực kỳ lợi hại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có rất nhiều thần văn đặc thù. Tổ Vũ vận dụng không ít thần văn, cộng thêm liệm tức chi thuật của tộc Ô Quy mới có thể ẩn giấu tốt như vậy. Toàn từ quấy rối ta, không để yên cho ta đúc thần. Chết tiệt. Tổ Vũ cũng lừa ra ngoài săn giết kẻ nào, trước hết hắn muốn đúc thần thành công xong hãng tính. Qua thêm mấy giờ, Tô Vũ hóa thân thành đoạn kiếm, xung quanh bộc phát ra ánh kim. Ầm ầm một tiếng, đất đá bốn phía phá toái, Tô Vũ cấp tốc trốn chạy, tan biến ngay tại chỗ. 13 đốc của hắn đã chính thức hoàn thành.